Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1766, thập tam thần môn trận. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên giơ lên kiếm rơi nam cương, hướng lấy Nhiếp Huyền đâm rơi xuống dưới. Bỗng nhiên, Nhiếp Huyền trong nháy mắt này bạo khởi, hung hăng một trường hướng xuống đất đập xuống xuống dưới. Ầm ầm, mặt đất bị Nhiếp Huyền cho đập động vỡ nát, run rẩy không ngừng bắt đầu. Mượn cơ hội này, Nhiếp Huyền lập tức tránh thoát ra đến, hướng về phía sau nhảy ra, cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Diệp Sát ổn định thân thể, quay người hướng về Nhiếp Huyền nhìn lại. Long Văn, Nhiếp Huyền lấy chỉ viết thay, ở trước người nhanh chóng bắt đầu vẽ lên nói. Thổ Long trận, Nhiếp Huyền được xưng là trận pháp sư, nguyên nhân là bởi vì gia hỏa này sở trường sử dụng gọi là trận pháp năng lực. Năng lực này tại bảo khố danh sách bên trong thậm chí cũng không tính là một cái nhỏ loại khác, nhưng hoàn toàn chính xác có một ít liên quan năng lực. Nhiếp Huyền thì chuyên môn chú ý cũng siêu tập những năng lực này. Ầm ầm, ầm ầm, Nhiếp Huyền trước người trận văn thành hình, mặt đất bỗng nhiên phun trào, kiên cố mặt đất tại lúc này trở nên giống như là bùn nhão đồng dạng, nhanh chóng phun trào, sau đó ngưng tụ hóa hình thành hai đầu thổ long, hướng lấy Diệp Sát một trước một sau lao đến. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Sát mặt lộ vẻ khinh thường, làm một đầu thổ long đi đến trước chân trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên ra tay, cánh tay trái quấn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ, mở ra miệng to như chậu máu, một chút bắt lấy rồi thổ long đầu. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trực tiếp đem đầu kia thổ long nhấn hướng về phía mặt đất, tiếp lấy rắn cắn vỡ nát hiệu quả phát động, đem đầu kia thổ long cho nghiền vỡ nát, một kích phá nát một đầu thổ long. Diệp Sát cũng không dừng lại, lập tức hướng phía đằng trước mà đi, giơ kiếm lại quét, kiếm rơi nam cương mang ra một đạo ánh bạc, đem đầu thứ hai thổ long chém thành hai đoạn. Diệp Sát nói, nghĩ muốn giết ta, được lại cầm chút bản sự ra đến. Nhiếp Huyền ngược lại là sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói, vừa rồi đích thật là điêu trùng tiểu kỹ. Như vậy, nhìn nhìn lại cái này. Nhiếp Huyền bỗng nhiên cắn phá ngón tay, một giọt máu tươi từ Nhiếp Huyền đầu ngón tay rơi xuống đến rồi đất trên. Làm Nhiếp Huyền máu tươi rơi xuống đất thời điểm, máu tươi lập tức liền dung nhập rồi mặt đất bên trong. Lúc này đồng thời, hai bên đường kiến trúc trên không ngừng lóe lên rồi tia sáng. Diệp Sát nhíu mày nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chung quanh kiến trúc trên vậy mà đều vẽ lấy trận văn, chỉ bất quá trước đó không có phát động mà thôi. Đây là thập tam thần môn trận. Nhiếp Huyền mỉm cười nhìn hướng Diệp Sát nói, 13 thần môn, chỉ có một đạo sinh môn, đồng thời căn cứ trận pháp hướng đi, sinh môn không ngừng biến hóa. Thừa vụ trưởng đại nhân, chờ ngươi từ 13 thần môn đi tới, chúng ta gặp lại. Nhiếp Huyền một bên nói lấy, một bên lui về phía sau, bóng người càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Sát nhanh chóng đánh về phía trước một quyền, ầm một tiếng, dòng điện bay tán loạn, nhưng vẫn là muộn rồi một bước. Làm dòng điện bay ra ngoài thời điểm, Nhiếp Huyền đã biến thành rồi bóng mờ biến mất. Diệp Sát nhanh chóng nhìn hướng bốn phía, đường phố vẫn như cũ là kia đường phố, nhưng Diệp Sát có điểm xấu cảm giác, luôn cảm giác bốn phía tựa hồ có một ít cải biến. Hướng xuống đất nhìn lại, vô số trận văn chính tại xuất hiện, mà lại so trước đó có thể gọi đến zombie trận văn, không biết rõ lớn rồi nhiều ít lần, hướng lấy bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, vậy mà bao trùm rồi gần phân nửa nội thành. Diệp Sát quan sát bốn phía, nhìn lấy vách tường trên vẽ lấy trận văn, nỉ non nói, hết thảy 13 đạo, toàn bộ đều tại đầu ngõ, nói cách khác, mỗi một đầu ngõ nhỏ đều là một cánh cửa. Diệp Sắt đột nhiên quay lại thân thể, hướng phía sau chính là đấm ra một quyền. Dòng điện hướng về phía trước tuôn ra, sau đó nhanh chóng hóa thành cột sấm, đem mảng lớn zombie cho một đòn oanh thành khối thịt vụn. Bởi vì đường vân đã bị phá hỏng, zombie cũng không lại tiếp tục bị truyền tống tới đây. Diệp Sắt giết sạch rơi kia phiến zombie sau, ngược lại là không có cái mới zombie xuất hiện rồi. Diệp Sắt một tay đem Minh Hải vồ tới. Minh Hải kêu to nói: "Ngươi làm gì?" Diệp Sắt không để ý tới Minh Hải, ra hiệu A Con đem xiềng xích trói tại Minh Hải thân trên. Sau đó chỉ vào một đầu ngõ nhỏ nói: "Đi, đi vào, có chuyện liền hô, ta kéo ngươi ra đến." Minh Hải mắt trợn trắng nói: "Ngươi đây là để ta cho ngươi mở đường, để ta đi chịu chết?" Diệp Sắt nói: "Nhân sinh của ngươi chẳng phải là đang chịu chết, hoặc là đang chịu chết đường trên sao? Dù sao ngươi lại không chết được." Minh Hải nói, lời này hoàn toàn chính xác không sai, nhưng vẫn là rất khó chịu. Diệp Sắt nói: "Kia ta đem ngươi ném vào, ngươi sẽ không cảm thấy so sánh thoải mái một chút?" "Được rồi." Minh Hải tranh thủ khoát tay nói: "Vẫn là ta tự mình tới a." Minh Hải hít sâu một hơi, sau đó hướng lấy một đầu ngõ nhỏ đi vào. Làm Minh Hải đưa chân bước vào ngõ nhỏ, Diệp Sắt thấy được rồi đầu ngõ không gian xuất hiện rồi xoay cong, tựa như là một bức họa xuất hiện rồi rất nhiều nếp uốn đồng dạng. Sau đó nương theo lấy Minh Hải tiến vào ngõ nhỏ bên trong, những cái kia nếp uốn biến mất, đồng thời Minh Hải bóng người đột nhiên biến mất. Diệp Sắt cùng A Con ngay tại đầu ngõ chờ đợi lấy đại khái 5 phút đồng hồ. Trong ngõ nhỏ bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Diệp Sắt lập tức hướng về A Con đánh rồi ánh mắt. A Con nhanh chóng kéo lấy xiềng xích, rất nhanh liền đem Minh Hải từ ngõ hẻm bên trong túm rồi ra đến. Minh Hải thân trên tràn đầy vết thương, lít nhà lít nhít có đủ trên trăm đạo, thoạt nhìn liền thừa một hơi treo lấy rồi. Diệp Sắt nói: "Làm thế nào?" Minh Hải suy yếu nói: "Thật nhiều binh sĩ cổ đại loại kia, ăn mặc nón trụ giáp cùng vũ khí, đi vào liền đem ta vây rồi, tựa như là đi rồi cổ đại chiến trường đồng dạng, hướng lấy ta liền một hồi loạn chém." "Này cửa không đúng." Diệp Sắt bày xuống tay nói: "Đi, đi dưới vỗ một cái." Minh Hải trừng mắt nói: "Con tới." Diệp Sắt nói: "Không sao, dù sao ngươi chết a thành thói quen." Diệp Sắt kéo lấy Minh Hải đi dưới một đầu đường hẻm. Bất kể nói thế nào, Diệp Sắt phát hiện ý nghĩ của mình vẫn là chính xác. Chỉ cần lợi dụng Minh Hải, sớm muộn lấy có thể tìm tới sinh môn. Không tầm thường liền để Minh Hải chết trên 12 lần. A, nhã be be lông mày. Nương theo lấy Minh Hải tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Sắt tại một đầu đầu ngõ không ngừng bức tranh lên rồi xiên. Này mang ý nghĩa, những này đường hẻm đều không phải là sinh môn. Thẳng đến thứ 7 đầu ngõ nhỏ, Minh Hải đi vào không đến bao lâu, liền tại bên trong quát lên nói: "Đến đây đi." Diệp Sắt cất bước đi qua ngõ nhỏ, lập tức liền phát hiện ngõ hẻm này không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Chính là bình thường ngõ nhỏ. Diệp Sắt đi qua về sau, sẽ xuyên qua ngõ nhỏ, đến rồi ngõ nhỏ khác một bên mặt đường trên. Nhiếp Huyền ngay tại Diệp Sắt ngay phía trước. Nhiếp Huyền trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không có nghĩ tới Diệp Sắt có thể dễ dàng như vậy liền rời đi thập tam thần môn trận. Thẳng thắn nói, nếu như muốn Diệp Sắt chính mình đến từng trận vượt qua, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là Diệp Sắt có Minh Hải, mặc dù Diệp Sắt vẫn cho rằng Minh Hải gia hỏa này không có tác dụng gì, mặc dù có thể bất tử bất diệt, nhưng trừ rồi không đánh chết bên ngoài, sức chiến đấu thực sự quá kém. Nhưng là sự thực chứng minh, cho dù là một trương vệ sinh giấy, ngẫu nhiên cũng là sẽ có công dụng lớn. Này thập tam thần môn trận cũng coi là Nhiếp Vân ép Dương đáy đại chiêu một trong rồi. Kết quả là bị Minh Hải chết như vậy, a chết a chui ngay ra đây rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?